Dương Tiễn nhìn thấy cảnh quen thuộc này, nhất thời hiểu được thân phận thực sự của địch nhân chưa ập mặt, đúng là vị nữ tử có phép thuật biến hóa thần kỳ kia. Càng đáng sợ hơn nữa là nàng ta đã bắt chước được cả hơi thở cùng cách nói chuyện độc nhất vô nhị của Lôi Chấn Tử. Quả nhiên, hình dáng của Lôi Chấn Tử vặn vẹo một trận thật kỳ dị, rồi cả người khôi phục lại hình dáng tuyệt mỹ của băng tuyết. Trong nguyên tác Dương Tiễn dựa vào khả năng biến hóa mà lập ra không biết bao nhiêu công lao, nhất là chuyện biến thành du hóa lừa lấy giải dược huyết đao của Dương Nguyên, có thể nói là nhân vật kinh điển trong giới lừa đảo trùm lừa. 095. P. Hôm nay băng tuyết hóa thân thành Lôi Chấn Tử đánh lén thành công, coi như là một chiêu gậy ông đập lưng ông cực kỳ thành công. Băng tuyết, Dương Tiễn sớm từ trong miệng đám gian tế biết được tính danh của nữ tử đã đá bại mình, giờ gặp lại băng tuyết không khỏi lộ ra vẻ kinh ngạc. Băng tuyết vẫn một bộ dáng lãnh khốc vô tình như cũ, cũng không nói nhảm mà lập tức liều mạng tấn công Dương. Cốc truyện audio.com, Tiễn, cách chương.